Thời hạn săn thú, chương 32, im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cư dân đứng xem qua cơn mưa đằng xa kêu lên và nhìn kẻ giết người bắt cóc con tin nhảy từ mái nhà tiếng. Ầm ầm, đó chính là nhịp tim cuối cùng của cô, giống như đang mạnh mẽ đáp lại thế giới. Mặc dù nó chỉ là một giây ngắn ngủi, phát sóng trực tiếp kết thúc, bình luận trên bản tin của Lưu Thần đang gia tăng điên cuồng. Tiếng lách cách giống như những hạt mưa tụ lại thành từng lớp sóng, bao trùm cả khu vực. Hiện trường có chút hỗn loạn, tiểu đội hành động khi giải cứu Lưu Thần phát hiện Trần Tú Liên dây bị thắt nút. Họ nhìn xuống từ mái nhà và thấy Trần Tú Liên bị mắc kẹt bên ngoài thiết bị mang rơi. Nhân viên phục kích ở tòa nhà gần đó lao tới kiểm tra Trần Tú Liên, cuối cùng dùng máy phát ID nói cho Khương Liễm. Mục tiêu đã tử vong. Mưa làm nổi lên bong bóng bên ngoài cửa sổ xe. Yến Quân Tầm mở mắt ra, nhìn khu đình bạc xám xịt. Hắn nghe thấy Khương Liễm trả lời. Xử lý hiện trường, suy nghĩ lại giống rớt vào cống thoát nước cùng những thứ dơ bẩn, đồ ăn thừa chảy về phía sâu bên trong, cuối cùng trở nên tối tăm. Yến Quân Tầm ngồi trước bảng đen nhỏ, đây là chỗ ngồi của hắn. Hắn dường như ngồi ở đây từ khi sinh ra, cả về thể chất và ý thức chỉ tồn tại ở phía trước của bảng đen. Artemis có một khu vườn, nhưng nơi này chưa từng có trời nắng, và luôn luôn có mưa bên ngoài kính. Yến Quân Tầm chưa từng thấy hoa, Artemis viết. Hoa, trên bảng đen và nói cho hắn biết bên ngoài kính chính là hoa viên. Hắn đứng dậy ghé sát vào kính, và trong một thời gian dài hắn luôn coi mưa như một bông hoa. Chúng ta có sống trong đám đông không? Yến Quân Tầm hỏi Artemis, chúng ta luôn sống trong đám đông. Artemis trả lời như vậy, tại sao tôi không nhìn thấy bất cứ ai khác? Bởi vì cậu chưa có đôi mắt. Artemis từ bảng đen quay người lại, cậu không thể nhìn thấy chúng cho đến khi cậu lớn lên. Nhưng đừng sợ Quân Tầm, cậu và bọn họ sẽ luôn ở bên nhau. Còn anh thì sao? Yến Quân Tầm nghiêng mặt đi, dán vào kính. Hắn thích đủ loại xúc cảm làm hắn phát hiện sự tồn tại của mình không phải là một giấc mơ. Tôi sẽ ở lại với cậu, Artemis nói. Quân Tầm, tôi vĩnh viễn cùng cậu ở bên nhau. Anh là mẹ tôi sao? Tôi không phải, vậy mẹ tôi là ai? Bất luận kẻ nào, ánh mắt Yến Quân Tầm phản chiếu trên tấm kính, lắng nghe tiếng mưa lặng lẽ. Ở đây luôn, yên tĩnh, chỉ cần Yến Quân Tầm nguyện ý, hắn có thể cùng nó như vậy đến khi ngủ. Bất cứ ai cũng có thể là mẹ tôi, Yến Quân Tầm nói, vậy ai đã sinh ra cơ thể tôi? Artemis không trả lời, nó thường im lặng cũng là kỹ năng của nó. Nó phần lớn thời gian đều đang quan sát Yến Quân Tầm, bất luận Yến Quân Tầm tỉnh hay là ngủ. Yến Quân Tầm quen với sự im lặng của nó, hắn cũng không mong đợi nó có thể trả lời. Yến Quân Tầm suy nghĩ sẽ không dừng lại, nếu không hắn sẽ rơi vào trống rỗng lo lắng. Hắn mong muốn có một người bạn đồng hành, một người bạn đồng hành khác với Artemis, nhưng hắn chỉ có mưa lớn vô tận. Artemis không nói cho hắn biết làm thế nào để phân biệt cảm xúc dâng trào trong lòng, hắn đều không rõ. Đây có phải là sự bảo vệ không? Có lẽ vậy, Yến Quân Tầm tránh được thống khổ, bởi vì hắn ngay cả. Thống khổ, là cái gì cũng không biết. Suy nghĩ của hắn giống như những cây cầu nhỏ nối liền nhau, kéo dài theo tiếng mưa cô độc, biến thành một chiếc thuyền trôi nổi, trôi dạt trên mặt nước ngoài tầm kiểm soát của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông đánh thức Yến Quân Tầm, hắn cau mày tỉnh lại, phát hiện Thời Sơn Duyên đem máy phát ID đặt ở bên tai hắn. Buổi sáng tốt lành, Thời Sơn Duyên ánh mắt thẳng thắn, có người đang tìm cậu. Yến Quân Tầm quên mất mình ngủ từ khi nào, bọn họ vẫn đang ở trong khu vực nghỉ ngơi của cục thanh tra. Hắn tiếp nhận máy phát ID, vừa chống chán vừa kết nối, giọng điệu không tốt. Ai, là tôi, Phác Lận bị ngữ khí Yến Quân Tầm trấn áp ước chừng 2 giây sau mới trả lời. Khương Ca hỏi các anh đi rồi sao? Đang chuẩn bị, Yến Quân Tầm dùng bàn tay che đôi mắt, di chứng của việc không ngủ ngon là đau đầu. Được rồi, vậy đi đi, tóm tắt tiếp theo của vụ án tôi sẽ trực tiếp gửi cho anh. Phác Lận thu thập giấy trên mặt bàn, suy nghĩ một chút, vẫn nói một câu. Vất vả rồi, Yến Quân Tầm một tiếng, lười khách sáo, liền cúp điện thoại. Hắn đem máy phát ID bỏ vào trong túi, đứng lên, nhìn Thời Sơn Duyên nói. Trở về ngủ, trở về đâu? Thời Sơn Duyên biết rõ vẫn cố hỏi. Yến Quân Tầm đi ra ngoài, nói. Ở đâu có tình yêu thì về nơi đó. Hắn từ khu nghỉ ngơi đi ra, lúc xuống cầu thang nhìn thấy quang bình trung tâm trong đại sảnh thanh tra, phía trên còn đang phát sóng vụ án của Trần Tú Liên. Hắn đứng trên cầu thang và nhìn một lúc. Thời Sơn Duyên giống như mới nhớ ra, nhìn Yến Quân Tầm nói. Video nhảy lầu của Trần Tú Liên hiện được bán làm tài nguyên với giá 20 tệ. Các tiểu cô nương trong phòng điều tra tức giận đến mức không ăn được cơm, giác nói hệ thống chủ lý sẽ xử lý. Yến Quân Tầm lại hỏi một câu hỏi không liên quan. Phó Thừa Huy không tìm anh sao? Ai biết được, Thời Sơn Duyên nhìn hắn. Tôi hiếm khi trả lời điện thoại. Các thành viên của văn phòng thanh tra bên dưới đi bộ xung quanh, và trông họ đặc biệt kỳ lạ trong âm thanh của tin tức. Yến Quân Tầm quay đầu đối diện cùng Thời Sơn Duyên, nói. Các người đã nói qua, suy nghĩ của cậu lại chạy lên người tôi sao? Thời Sơn Duyên có ý, được rồi, không bằng đoán xem chúng tôi nói chuyện gì. Ông ta hỏi anh về tên điên, hỏi chi tiết về những thay đổi cảm xúc của tôi, cố gắng tìm hiểu xem tôi và tên điên có phải là một nhóm người hay không. Yến Quân Tầm thu hồi ánh mắt tiếp tục xuống lầu. Thời Sơn Duyên ở bên cạnh hắn, hỏi, cậu cảm thấy tôi trả lời như thế nào? Yến Quân Tầm không trả lời vấn đề này, hắn lại lần nữa nhìn vào mắt Thời Sơn Duyên, cười một chút, có chút khiêu khích giống như mặc kệ Thời Sơn Duyên trả lời thế nào cũng không quan trọng. Nụ cười này quá thích hợp khiến Thời Sơn Duyên muốn huýt sáo. Anh thưởng thức trong chốc lát hỏi, cậu có đau lòng không? Tôi không đau lòng, Yến Quân Tầm trả lời, loại cảm xúc này không tồn tại. Thời Sơn Duyên lại giơ ngón tay lên, chỉ vào mắt mình, ánh mắt thâm thúy. Cậu, nơi này còn đang mưa. Âm thanh xung quanh trộn lẫn với nhau, biến thành phông nền, chỉ có Thời Sơn Duyên không giống người thường. Yến Quân Tầm không cách nào ngăn cản Thời Sơn Duyên đến gần, đó là loại cảm giác mờ mịt. Hắn cảm thấy chính mình đang bị Thời Sơn Duyên xâm chiếm. Nhưng mà đáng sợ chính là, hắn không biết làm thế nào chống cự. Thời Sơn Duyên không có tố chất an ủi, hắn cũng không biết. Ôn nhu, được viết như thế nào? Hắn chỉ là ở trong nụ cười Yến Quân Tầm nhạy bén nắm bắt những điểm sáng rải rác cuối cùng ghép lại thành một họa đồ hoàn chỉnh so sánh với biểu đồ cảm xúc để giải thích. Trần Tú Liên khiến cậu cảm thấy bị tác động nhiều hơn là tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quân Tầm thu hồi ánh mắt ở trong túi trống rỗng không tìm được chút đồ đạc có thể an ủi mình. Trong lòng hắn cũng có chút trống rỗng, có thể là còn chưa tỉnh ngủ. Hắn có thể không trả lời vấn đề này, không cần thiết dù sao hắn cũng am hiểu im lặng. Nhưng ánh mắt của hắn đảo quanh cuối cùng trả lời. Không phải là bị tác động, tên điên có lẽ thật sự bức điên Trần Tú Liên, hắn dựa vào máy phát ID làm Trần Tú Liên điên cuồng, nhưng Yến Quân Tầm vẫn cứ cho rằng cuối cùng là Trần Tú Liên vẫn là tự có ý đó. Cô nhảy xuống, và đó là nó. Mặc dù đây chỉ là lựa chọn tượng trưng cuối cùng, nhưng cô vẫn tự đưa ra quyết định. Cô ta luôn thuộc về chính mình. Cô ta thuộc về chính mình, Yến Quân Tầm tắt đi tiếng mưa rơi bên tai, ngẩn người suy nghĩ. Đây là sức sống, Phác Lận thừa dịp Khương Liễm gọi điện thoại nói với Giác. Nhớ lại ước định của chúng ta, Giác đang xử lý vụ án liên quan, nghe vậy trả lời. Chúng ta phải tan tầm trước, có người gọi điện thoại cho Khương Liễm, Khương Liễm chỉ có thể tắt cái này, lại tiếp cái kia. Hắn nói với máy phát ID. Xin chào, đối diện im lặng, Khương Liễm ngửa thân ra sau một chút, nhìn đánh số trên quang bình, hỏi lại một lần. Xin chào, đối diện có chút dồn dập nuốt nước bọt giống như xấu hổ mở miệng. Hắn có hơi phấn khích như thể hắn không mong đợi điện thoại thực sự có thể kết nối. Hắn không đến nói chuyện phiếm với Khương Liễm, hắn chỉ là muốn nghe quảng cáo trên quang bình của cục thanh tra, sau đó hắn liền cúp máy. Ai đặc biệt gọi điện thoại quấy rối đến thanh tra? Phác Lận cúi người, nhớ kỹ đánh số trên quang bình. Bệnh thần kinh A, kiểm tra số này một chút, Khương Liễm muốn để bản thân không quá nhạy cảm, nhưng hắn vẫn có chút dự cảm không tốt. Hắn đem máy phát ID đặt trở lại, nghiêng đầu nhìn thấy Yến Quân Tầm cùng Thời Sơn Duyên đi xuống lầu tiếp tục nói. Cũng cho Quân Tầm nghỉ phép một thời gian, cuốn không một đến nơi đây kết thúc, thời hạn săn thú, đam mỹ, đường Tiểu Khanh, cách chương.